Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 496, nhập táng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Phu điện nơi chủ phong, cách đỉnh núi ước chừng có 10 dặm xa một chỗ ruộng dốc chung. Nơi này chính là Vu Điện phân điện chủ cùng phân điện chủ trở lên nhân vật mới có tư cách an táng cùng này mộ địa. Liếc mắt một cái nhìn lại, nơi này đã lũy xây mấy trăm tòa phần mộ, đều là bao năm qua tới nay. Vu Điện nhập táng ở chỗ này đại nhân vật, tới rồi nơi này liền tính là Vu Điện vùng cấm nơi. Chung quanh bố trí đông đảo đại uy lực vu trận, cho dù là lam bào cấp bậc tế vu sông vào nơi này, đều là hung hiểm dị thường. Càng là tiếp tục hướng lên trên, bố trí vu trận chính là càng nhiều, uy lực cũng là càng lớn. Đến cuối cùng kia mấy cái nổi danh thượng cổ hung trận nơi địa phương, nếu là tùy tiện xâm nhập, sợ là điện chủ U Minh loại này cấp bậc siêu cấp cao thủ đều sẽ vì này đau đầu không thôi. Bởi vì hướng lên trên vài dặm chính là Vu Điện lịch đại điện chủ, cùng với số ít vì Vu Điện làm ra kiệt xuất cống hiến đại vu mới có thể tư cách nhập táng mộ địa. Tới rồi đỉnh lúc sau, cũng chỉ có không nhiều lắm, ít ỏi không đến 20 tòa phần mộ. Đây là Vu Điện 12 vị tổ vu cùng với mấy vị có thể so với tổ vu đại năng phần mộ. Ngày mai chính là đại biểu Ngưu lão gia chính thức nhập hình phạt chính thiên điện, nhập chức đại điển cử hành ngày. Nhưng là ở cái này trước một ngày, đồng dạng có một kiện cực kỳ chuyện quan trọng, đó chính là hình thiên điện lão điện chủ nhập táng nghi thức. Đây cũng là Ngưu lão gia vì cái gì vội vàng trở về tranh hiện đại vị diện sau liền cấp tốc chạy về Vu Điện nguyên nhân. Hơi lạnh thần trong gió, 8 vị hình thiên điện lão bộc khiêng lên khâm liệm lão điện chủ thạch chất quan tài, một đường đi tới nơi này. Bọn họ tuy rằng đều là chút tuổi già lão giả, bất quá bởi vì bản thân thực lực đều tương đương không tồi, điểm này trọng lượng vẫn là không làm khó được bọn họ. Theo sau là đông đảo đưa ma đám người, đáng tiếc chính là đối lập khởi mặt khác phân điện chủ nhập táng. Này đó tới tham gia lão điện chủ nhập táng nghi thức nhân vật cấp bậc lên cũng là tương đương keo kiệt. Ngẫm lại cũng là, hình thiên điện mấy ngày nay tuy đã hiển lộ ra một tia bất đồng, bất quá cũng chính là như vậy không nhiều lắm một tia mà thôi. Đối với như vậy nửa năm lúc sau, còn có cực đại tỷ lệ liền phải tiêu vong phân điện, những cái đó các đại nhân vật thật sự là lười đến tới ứng phó. Trừ bỏ dựa theo tổ quy, Vu Điện lại đây một vị trưởng lão chủ trì nghi thức bên ngoài, phân điện chủ cấp bậc nhân vật cũng chỉ có Mục Vân chờ 3 người trình diện. Mặt khác phân điện bất quá chỉ là phái tới một vị đệ tử làm ra vẻ bộ dáng. Thậm chí này đó đệ tử chung, ngay cả lam bào cấp bậc đều là không nhiều lắm, càng nhiều vẫn là áo đen tinh anh đệ tử. Những người này nhìn hình thiên điện ít ỏi không có mấy người đưa ma đội ngũ, còn có bất quá chỉ có mười mấy đằng sọt tuẫn táng phẩm. Tức khác trong lòng liền dâng lên lòng tràn đầy khinh thường. Quả nhiên là Vu Điện trung nổi danh quỷ nghèo phân điện, liền điện chủ nhập táng đều là như vậy keo kiệt. Dựa theo Vu Điện nhập táng truyền thống, không cần phân điện chủ cấp bậc nhân vật hạ táng, thậm chí liền một ít quan trọng thành viên hạ táng đều sẽ có đông đảo chôn cùng. Phương diện này chẳng những có này sinh thời thê thiếp, bên người hầu gái, các loại yêu thích bảo vật, dùng thuận tay vũ khí, cùng với đại lượng cường tráng nô lệ, chủng loại phức tạp sinh hoạt khí cụ, các loại đồ ăn từ từ. Bởi vì bọn họ tin tưởng người sau khi chết linh hồn bất diệt, đem loại đồ vật này cùng nhập táng đi xuống lúc sau, có thể làm người chết ở tiếp tục hưởng dụng. Lúc này, ở hình thiên điện lão điện chủ nơi này, trực tiếp chính là một bộ quan tài như vậy một trang, bỏ vào hơn 10 sọt đồ vật. Sau đó liền tính toán như vậy vùi lấp tư thế, thật sự làm cho bọn họ lòng tràn đầy đều là khinh thường. Quá nghèo kết hủ lậu. Chỉ là thực mau đến mộ địa thời điểm, Ngưu lão gia cái này tuổi trẻ quá mức phân điện chủ, bất quá là nhẹ nhàng phất tay gian, một đầu thanh âm thật lớn chương nhạc liền ở chung quanh trống rỗng vang lên. Bọn họ cơ hồ nháy mắt chính là thay đổi ý nghĩ của chính mình. loại này chưa bao giờ nghe thấy Trương Nhạc Trung, tràn ngập vô pháp ngôn dày nặng cùng đại khí, còn có làm nhân tâm trung bi thống cảm xúc, chẳng sợ đưa ma trong đám người, rất nhiều chẳng qua là tiến đến cho đủ số người, trong lòng cảm xúc đều trở nên có trầm trọng lên. Sau đó, quan tài bị chậm rãi bỏ vào đã sớm chuẩn bị tốt mộ hố bên trong. Từng cái chưa bao giờ nghe thấy tuẫn táng phẩm bị đem ra. Sáng mù bọn họ mắt chó, đối lập khởi mặt khác phân điện, động bất động chính là thành trăm hơn 1000 tuẫn táng giả quy mô. Nơi này lại là một cái đều không có nhưng là bọn họ có. Là thượng trăm cái sắc thái tươi đẹp nhân hình tiểu tượng gốm. Như vậy tượng gốm chế tác xảo đoạt thiên công. Sợ là trong đó bất luận cái gì một cái lấy ra tới. Là có thể đổi đến không thua trăm cái cường tráng nô lệ. Lão điện chủ vật bồi táng chung. Cũng không có các loại tinh tuyển ra tới lương thực. Càng không có các loại bị giết chết cường đại hung thú. Nhưng là kia nhiều đạt mấy chục loại đồ ăn chung. Bọn họ thậm chí đều kêu không ra tên. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối này tốt đẹp nhận chi. Bởi vì trong đó 10 dư loại còn mạo hiểm nhàn nhạt nhiệt khí đồ ăn. Chỉ là xa xa ngửi được trong đó phát ra mùi hương. Là có thể tưởng tượng đến trong đó mỹ vị. Cuối cùng, đương các loại bọn họ xem ra căn bản là vô giá chân quý khí cụ. Bị lấy ra tới bỏ vào mộ táng hố thời điểm. Bọn họ trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài. Đã không có quá nhiều tâm tư. Phức tạp cổ xưa nghi thức. Ở tên kia vu điện trưởng lão dưới sự chủ trì nhất nhất tiến hành rồi lên. Sắp tới đem dùng hoàng thổ đem mộ hố vùi lấp lên thời điểm. Ngưu lão ra nghĩ nghĩ. Vẫn là đem trong lòng ngực cái kia lại đến một lọ cái nắp. Ném vào mộ trong hầm. Lão chủ chờ một chúng trung tâm lão nô lệ. Nhìn đến này một mộ lúc sau. Rốt cuộc kìm nén không được trong lòng cảm kích. Đối với Ngưu lão gia quỳ rạp xuống đất. Bọn họ chưa từng nghĩ đến. Ở Ngưu lão gia trong lòng lại là mặt khác một phen tâm tư. Kia gì? Nếu là thượng vạn năm lúc sau. Những cái đó khảo cổ giả đem nơi này đào ra lúc sau. Nhìn mãn hố đánh dấu nghi ô chế tạo gốm sứ cùng plastic chế phẩm. Bọn họ có thể hay không như vậy điên mất. Lão điện chủ nhập táng nghi thức kết thúc lúc sau. Ngưu lão gia an vị vào chính mình trong phòng. Ngồi xuống chính là một cái suốt đêm thời gian. Trải qua lần này nhập táng nghi thức sau. Hắn bỗng nhiên mới kinh ngạc phát hiện vu điện nơi này. Cùng nguyên thủy thời đại mặt khác địa phương. Yêu yêu đọc sách. Có quá lớn sai biệt. Quả thực chính là hai cái bất đồng thế giới giống nhau. Ở vu điện ở ngoài địa phương. Căn bản là không có nhập táng loại này pháp. Chết trận hoặc là bệnh chết bộ lạc thành viên. Trực tiếp chính là ném vào bộ lạc lò sưởi bên trong. Sau đó ở hỏa chủng dưới tác dụng. Thực mau liền sẽ bị thiêu thành cho tàn. Cùng lò sưởi bên trong kia đông đảo năm xưa cho tàn. Tuy hai mà một hỗn hợp ở bên nhau. Mà vu điện nơi này. Không cần đã xuất hiện thổ táng nghi thức. Càng quan trọng là Ngưu lão gia thậm chí đều không có nghe qua. Vu điện hỏa chủng bị sắp đặt ở nơi nào? Mặc kệ là lần trước đi yết kiến điện chủ U Minh, vẫn là đi loài chim bay điện cho thuê bằng điều, Ngưu lão gia thậm chí đều không có cảm nhận được hỏa chủng tồn tại. Như vậy cứ như vậy, vu điện như vậy lực lượng cường đại rốt cuộc đến từ chính nơi nào? Mấy thứ này đối Ngưu lão gia tới quả thực chính là bí ẩn giống nhau. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là khác khảo hạch giả. Một gia nhập mặt khác phân điện. Tự nhiên có trưởng bối vì này giải thích nghi hoặc. Mà hắn Ngưu lão gia liền có thể tìm cá nhân hỏi một chút đều tìm không thấy. Hắn duy nhất có thể làm được. Chính là lật xem vu điện bên trong kia số lượng đông đảo bí điển. Từ này đó bí điển chung tìm kiếm đáp. Hắn không biết chính là. Đại khái từ đêm khuya thời gian bắt đầu. Một cái quỷ dị bạch sắc nhân ảnh liền xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Bất quá thấy được vùi đầu sử dụng công nhân Ngưu lão gia. Lựa chọn không có tiến lên quấy giày, mà là lui ra phía sau rất xa. Xa xa nhìn Ngưu lão gia thân ảnh, một mình ăn uống trong tay rượu thịt. Đáng giá nhắc tới chính là, nàng trong tay thịt nướng, tựa hồ bán tương đương không tồi bộ dáng. Chuyên tâm làm việc nam nhân. Thoạt nhìn thật là soái nhất. chẳng sợ loại này phụ lòng hắn cũng là giống nhau. Như vậy Mạc Danh ý tưởng đột ngột ở áo bào trắng nữ tử trong lòng dâng lên, thật lâu không thể bình ổn, làm nàng nhìn Ngưu lão gia thân ảnh, cả người đều ngây ngốc lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.